thú tu thành thần, chương 992, chạm trán băng ra. Góc truyện audio.com. Băng thần đợi đến giữa trưa thì ông ngoại hắn ta gọi điện tới. Kết nối liên lạc thì băng hoàng liền hỏi. Tiểu tử ngươi đã quen với chỗ ở mới chưa? Nghe ông ngoại hỏi hắn ta thản nhiên trả lời. Ta đã ổn rồi, cha mẹ của ta họ ổn chưa ông ngoại? Băng hoàng khẽ gật đầu nói. Họ tỉnh rồi nhưng còn hơi yếu. Thiên ý thì đã đi vào trường nội trú trước rồi. Ở Long Vũ học viện ngươi nên cẩn thận. Nếu cảm thấy không đáng thì không cần đua tranh làm gì. Chuyện quan trọng nhất vẫn là hư giới chính thức mở cửa vào sáng ngày kia. Băng thần gật đầu đáp. Cái này thì ngài cứ yên tâm. Ngày hôm qua ta đã hoàn thành xong thử thách đầu vào. Bây giờ thì chỉ cần đợi hư giới mở cửa liền vào. Băng hoàng ho khan một tiếng rồi nói. Ta chỉ có mình mẹ ngươi. Mẹ ngươi thì chỉ có mình ngươi thế nên sau này ngươi sẽ phải kế thừa gia tộc hoặc ít nhất giữ một vị trí trưởng lão. Hôm qua chúng ta đã bàn bạc. Họ đồng ý nhưng muốn thử thách ngươi. Chuyện này có can hệ đến tương lai của cả mẹ ngươi nữa nên ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Băng thần nhíu mày hỏi. Chấm, ngài nói rõ hơn một chút được không? Băng hoàng ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà rồi nói. Ta sắp tiến cấp vũ đế. Theo lệ của gia tộc thì tiến cấp vũ đế xong thì ta không còn được nắm chức tộc trưởng mà sẽ lên làm thái thượng trưởng lão. Mẹ ngươi có khả năng kế thừa bởi nàng là dòng chính nhưng người thừa kế của nàng phải có năng lực. Lúc ta lên làm tộc trưởng thì đã hơn 80 rồi. Mẹ ngươi cũng đã gần 30 tuổi nên khả năng kinh doanh của nàng đã được các trưởng lão chấp nhận. Nhờ nàng ta thoải mái tại vị nhưng ngươi mới chỉ 18, khả năng thể hiện trên thương trường gần như bằng không. Băng thần cũng ngồi xuống ghế của phòng mình nghiêm túc hỏi. Thế thì theo ngài ta phải làm gì? Băng hoàng khẽ cười nói. Các trưởng lão đã ra điều kiện rồi. Đầu tiên là ngươi phải đạt vũ hoàng trước năm 30 tuổi. Băng thần nhún vai thản nhiên nói. Chuyện nhỏ, còn gì nữa? Băng hoàng chép miệng, ngươi phải cưa đổ hoàng kỳ để củng cố quan hệ thân thiết giữa hai gia tộc. Rồi trong thất đại thế gia ngươi cũng phải cưa thêm một người để thiết lập quan hệ thông gia. Nếu không được thì dù ngươi có đạt vũ thần thì mẹ ngươi theo lệ vẫn không thể trở thành tộc trưởng. Băng thần cười khổ nói. Các vị trưởng lão lo xa thế nhỉ? Băng hoàng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả. Bọn họ phục vụ dòng chính chúng ta thì bản thân chúng ta cũng phải khẳng định được mình trước mắt họ chứ. Với lại với vẻ ngoài, cộng thêm thiên phú của ngươi thì hai cái điều kiện này không khó. Ông ngoại cũng sẽ gửi cho ngươi thông tin về bọn họ. Băng thần không hiểu lắm. Bọn họ là ai? Băng hoàng thản nhiên, cháu gái, con gái của ba cái gia tộc còn lại chứ gì nữa. Nam cung, thiên môn, hắc gia, ba cái gia tộc ngươi cứ thoải mái chọn lựa. Nếu ngươi hoàn thành vượt chỉ tiêu thì càng tốt. Thôi ta có việc lúc khác nói chuyện với ngươi sau. Tín hiệu kết thúc thì băng thần chẳng biết nói gì cả. Kiếp này có một người mẹ tốt như thế thì hắn cũng không nỡ phụ lòng của nàng ta. Trước kia khi còn bé cũng nghe nàng nói ước mơ nuôi hắn khôn lớn đồng thời tự tay dẫn dắt gia tộc đến vinh quang. Quan trọng nhất là băng thần cũng không phải không có nhu cầu. Nếu không có thì hắn ta cũng chẳng có đến trăm cái lão bà. Chỉ là hoàng kỳ rõ ràng có sức đề kháng cao hơn mấy cô gái khác rất nhiều. Bây giờ muốn cưa đổ nàng ta thì với kinh nghiệm của băng thần cũng không thể nào hoàn thành trong ngày một ngày hai. Từ trưa đến tối băng thần tranh thủ tập luyện thêm một ít vũ kỹ cấp thấp trong việc sử dụng song kiếm. Vũ trụ có vô số thần đế bị thượng nhân mang vào cuộc chơi, số lượng cũng tương tự. Nếu không cẩn trọng thì chính hắn cũng có thể bị sẩy chân. Cộc, cộc, cộc, hoàng kỳ gõ cửa đi vào. Thấy băng thần đang luyện tập hăng say thì nàng hỏi, sao ngươi không tới sân tập lại đi tập trong phòng? Băng thần mỉm cười nói, không cần thiết, ta chỉ muốn tập nhẹ để dưỡng sức đêm mai còn đi vào trong hư giới. Chưa kể sáng mai hai chúng ta còn phải tới Long Vũ học viện. Còn tỷ đi tìm ta có chuyện gì không? Hoàng Kỳ lấy điện thoại ra cho hắn coi rồi nói, giáo viên của Long Vũ bất ngờ triệu tập toàn bộ học sinh đến học viện để học bù trong ngày hôm nay. Còn ngay mai tất cả sẽ được nghỉ để đi vào trong hư giới thích nghi từ sớm. Học sinh năm nhất như chúng ta thì cũng chỉ tới điểm danh rồi tham quan học viện thôi. Giáo viên hình như cũng biết thân phận của ngươi nên họ nói khi ngươi gặp mặt Nam Băng tộc thì đừng có kích động làm gì. Băng thần lại phát hiện ra một thứ mình không biết liền hỏi. Nam Băng, Hoàng Kỳ vỗ đầu mình giải thích, cái này thì quên nói cho ngươi. Thiên Vương Tinh có hai cái băng gia thế nên người ta thường lấy nơi xây dựng trụ sở gia tộc làm tên để dễ dàng phân biệt. Hai vùng cực của Thiên Vương Tinh cũng là địa vực của hai gia tộc. Họ ngoại ngươi chiếm vùng phía Bắc nên gọi là Bắc Băng còn bên kia là Nam Băng. Băng thần bắt đầu suy tính một chút. Hắn mở ra hòm thư thì thấy tài liệu ông ngoại đã gửi tới từ lúc nào không hay. Mở ra đọc lướt một lượt. Phía dưới còn có chú thích là không lên chọc ghẹo bất cứ ai trong Long Vũ học viện nếu không sẽ có tỷ lệ đụng tới thế lúc ngoài Thiên Vương Tinh. Hoàng Kỳ cũng tính gửi thông tin cho hắn ta nhưng có vẻ không cần nữa. Có điều để cẩn thận nàng vẫn đưa thêm cho hắn một tập tài liệu nữa. Cầm lấy tập tài liệu nặng trĩu băng thần ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây? Hoàng Kỳ vỗ vỗ đồng tài liệu rồi nói. Đống này là tư liệu về những học viên năm trên. Có những người đã ở trong học viện được 5 năm rồi nên thế lực trong học viện rất lớn. Băng thần ném qua một bên. Cái này có lẽ không cần. Hư giới xuất hiện thì có khi thời gian tới trường còn chẳng có. Băng thần đã có kinh nghiệm khi chiến đấu trong tân sinh rồi. Các thế lực về sau muốn tồn tại thì chỉ có thể dựa vào hư giới mà thôi. Cái thứ lớn nhất do hư giới mang lại chính là đồ vật và tốc độ tu luyện. Nếu cấp độ tối đa sau này chỉ bằng một nửa tân sinh và không có tăng thêm gì nữa thì một người tu luyện đến tối đa cũng sẽ có một phần tu tăng tốc. Độ tu luyện, với lại leo càng cao thì thưởng càng lớn thì hư giới mới có thể khiến cho người ta kéo vào tham gia. Dù sao bây giờ không còn giới hạn vũ sư thì không chỉ có tu luyện giả mà những người bình thường cũng sẽ kéo vào tham gia. Khởi đầu lại thì ai cũng giống nhau. Chính vì thế nếu nó chỉ mang lại một phần tư tốc độ tu luyện cũng như muối bỏ bể thôi chẳng có tác dụng bằng tiền nữa. Cách chương.